xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1925, thôn trưởng nữ nhi. 75, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ở trên xe ngựa, ngồi nhiều ngày như vậy, đường bích thật vất vả dám đen mặt lại trở nên trong trắng lộ hồng. Tiểu cô nương thủy nộn non, xem xét liền rất hấp dẫn người ta ánh mắt. Chỉ vén lên lập tức rèm xe, liền hấp dẫn bên ngoài người. Đường bích kịp phản ứng, vội vàng buông xuống. Đến cố cửu từ tòa nhà, đem đường bích dàn xếp đến trong trạch tử, để Lâm Nghiêm chăm sóc nàng. Đường quả cùng cố cửu từ, liền mang theo những hàng hóa kia, đi hoàng cung thấy hoàng đế. Bởi vì đường quả đưa những cái kia sách thuốc, hoàng đế nhìn phi thường tinh thần. Bất quá sắc mặt vẫn có chút tái nhợt trong khoảnh khắc đó, đường quả phảng phất phát hiện cái gì. Hệ thống túc chủ đại đại, vị, hoàng đế này có chút hỏng, thế mà tại trên mặt mình xóa đồ vật để cho mình nhìn sắc mặt tái nhợt. Hắn cái kia tóc giống như cũng làm đồ vật, đi qua ta quét hình, hắn đã sớm mọc ra tóc đen. Đường quả, giả vờ như không nhìn thấy liền tốt để tránh hắn đông muốn tây tưởng. Hoàng đế xóa dĩ nhiên không phải cái gì son phấn bột nước, hẳn là thái y giúp hắn điều chế đi. Khi nhìn đến đường quả thời điểm, hắn liền vội ý thức lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, muốn tìm hiểu ngọn ngành, sau đó bị cố cửu từ một tiếng, nhị ca ta tới thăm ngươi. Sau đó hoàng đế liền tranh thủ suy nghĩ sâu xa biểu lộ thu hồi, ho nhẹ một tiếng, tiểu cửu a, ngươi rốt cục cam lòng mang theo ngươi vương phi trở về a, ân, vẫn luôn không trở về nhìn nhị ca, là đệ đệ không phải, quả nhi chuẩn bị rất nhiều lễ vật đưa cho nhị ca. Hoàng đế nghe, được lễ vật tinh thần tỉnh táo. Khi nhìn đến những cái kia tinh xảo vải vóc vẻ mặt tươi cười. Những cái kia son phấn bột nước cùng thêu khăn, hắn cũng thật hài lòng. Hắn hậu cung mỹ nhân nhi đông đảo, đem những này đưa cho những cái kia mỹ nhân nhi các nàng hẳn là sẽ thật cao hứng. Ngoan ngoãn nghe lời mỹ nhân nhi, hắn từ trước đến nay sẽ không bạc đãi. Chỉ cần nghe lời, hắn từng cái đều so sánh thương tiếc. Có thể là hắn kinh lịch có quan hệ, chỉ cần không có ý đồ xấu, muốn cho hắn thổi bên gối gió cung phi, hắn đối với các nàng đều rất tốt. Coi như không có dư thừa tình cảm, lại sẽ không bạc đãi các nàng. Hoàng đế lưu hai người ăn cơm, đương nhiên ở giữa vô số lần, đều sẽ đem ánh mắt rơi trên người đường quả, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, sau đó bị cố cửu từ đánh gãy, khiến cho hắn xấu hổ cười một. Tiếng, đường quả giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dáng, đường trường thanh cũng bị hoàng đế triệu tiến đến, bữa cơm này coi như vui sướng. Cùng hoàng đế ở chung, xác thực không có củng cố dung hạc ở chung như vậy dễ chịu. Rời đi hoàng cung thời điểm, hoàng đế ban thưởng rất nhiều đồ tốt cho đường quả còn căn dặn nàng, để nàng chiếu cố thật tốt cố cửu từ không muốn khi dễ hắn. Đường quả, thật nhị ca thật coi đệ đệ của hắn là gả cho nàng sao? Được rồi, cũng coi là đi. Chờ hai người đi về sau, hoàng đế vội ý thức một hô, người tới. Bệ hạ có chuyện gì phân phó? Hoàng đế nói, ngươi, đi cho trẫm cha. Nói đến đây, hoàng đế dừng lại, có chút ảo não vỗ vỗ cái trán, cút về đi, không có việc gì. Hắn kém chút liền phân phó người, đi dò cha đường quả nội tình. Ta thật không muốn ra ngoài đi dạo, đường bích nói, Lâm Nghiêm nhíu mày, không được, phu nhân đã phân phó, muốn ta mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi, bồi tiếp ngươi mua đồ. Đường bích ta, đi thôi, phu nhân phân phó sự tình ta sẽ làm đến, người muốn đi dạo bao lâu liền đi dạo bao lâu, muốn mua gì đều có thể ta giúp ngươi cầm. Đường bích có chút bất đắc dĩ, những này cũng là A tỷ phân phó. Lâm Nghiêm hết sức chăm chú gật đầu, cách chương.